xuyên nhanh, bạch nguyệt quang của vai ác lại chết rồi. Chương 58, vì vai ác chết lần thứ 2, 21. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Du đường, hệ thống, một người một hệ thống đồng thời ngỡ ngàng. Đồng tử của du đường mở to, trong đầu bom đạn nổ bùm bùm. Đờ mờ đờ mờ đờ mờ đờ mờ đờ mờ. Y hỏi hệ thống, thống thống, chuyện gì thế này? Sao hắn lại lấy được USB? Du đường, hơn nữa hắn còn nhìn ra ta đang diễn kịch. Du đường, mẹ nó, đây quả thật là bị bắt quả tang tại trận. C, M, N lần đầu tiên trong cuộc đời ta rơi vào tình huống này. Hoàn toàn không biết nên làm cái gì bây giờ. Ký chủ, em cũng không biết nữa. Hệ thống còn hoảng loạn hơn. Ai mà biết hắn ta thông minh như vậy. Đề này khó quá. Ngài, ngài tự cầu phúc đi. Nói xong, hệ thống xách dép chuồn mất. Du đường gọi thế nào cũng không rên lấy một tiếng. Nước mắt của du đường còn đang vương trên má. Vẻ mặt khiếp sợ nhìn thẩm dục. Khóe miệng giật giật, xấu hổ nói. Thẩm gia, tôi bỗng dưng đổi ý. Tôi không nghĩ ra. Thẩm dục cất USB đi. Hỏi y, tại sao anh lại đặt thời gian gửi đến biệt thự là một tháng sau? Rồi còn chạy đến đây diễn trò với Hàn Tử Thần. Màn diễn của anh tôi nhìn là đã thấy buồn cười. Ếch, du đường hoàn toàn trả lời không được. Ngón chân bối rối cuộn tròn trong giày. Thôi, anh đứng lên đi đã. Thẩm dục vươn tay đỡ y. Chúng ta quay về rồi nói chuyện tiếp. Du đường còn có thể nói gì nữa? Đương nhiên là chỉ có thể cun cút mà nghe lời thẩm dục. Ngoan ngoãn quay về biệt thự. Vừa vào nhà, thẩm dục vẫn như bình thường. Đổi giày, cởi áo khoác. Hắn tự nhiên như không mà lại làm du đường thẳng thốt không thôi. Anh đi tắm trước đi. Thẩm dục nhìn y, bò trên đất lâu như vậy. Giờ muốn chết. Được, du đường vội vàng chạy như bay tới phòng tắm. Chăm chỉ tắm rửa tận một tiếng mới ra ngoài. Sau đó y nhìn thấy thẩm dục đang ngồi khoanh chân trên giường ra vẻ đang sắp xếp mấy thứ gì đó. Đồ chơi chạy bằng điện, dương vật giả, máy rung, chuỗi ngọc, còn có còng tay, xiềng xích, vòng cổ, cái kẹp và đuôi chó. Từ từ, du đường, mẹ, thằng nhóc này muốn làm gì? Tới đây ngồi đi, thẩm dục vô cảm nói. Chúng ta nói chuyện cho rõ ràng. Nói chuyện gì? Du đường né món đồ chơi. Nơm nớp lo sợ ngồi xuống bên cạnh thẩm dục. Nói xem anh rốt cuộc là đang nghĩ gì? Thẩm dục nói, lúc tôi tỉnh dậy, phát hiện anh không có nhà, nên đi xem video giám sát. Kết quả nhìn thấy anh cầm USB bỏ đi. Trong nháy mắt đó, tôi thật sự rất tức giận, đến nỗi muốn giết chết anh. Nhưng sau đó tôi cho người đi tìm anh, lại phát hiện anh đánh cháo USB, còn cố ý mang USB thật đi gửi bưu điện. Một tháng sau chuyển tới cho tôi. Xong xuôi mọi việc, anh lại tới chỗ quảng trường để chờ Hàn Tử Thần. Trong lúc đó anh còn đi đánh điện tử, lại còn chửi, mẹ nó, dám chặt đầu bố mày. Nghe đến đây, du đường quê đến mức chỉ muốn chui đầu xuống đất. Mẹ nó, thằng nhóc này cho người theo dõi y. Bảo sao cứ có cảm giác bị nhìn chằm chằm. Hóa ra toàn là tai mắt của thẩm dục. Tôi ngồi ở trong xe nhìn anh, nghe cấp dưới báo cáo tình hình của anh. Chờ đến lúc Hàn Tử Thần tới, anh lại giả vờ tuyệt vọng, đau khổ mất hồn giặt một vẻ sống không còn gì luyến tiếc. Khi nghe gã nói mấy lời đó xong, anh lại còn nhảy lên đòi cướp cái USB giả. Không cướp được, còn bị đánh, bị đạp, sau đó thì quỳ rạp xuống đất mà khóc. Lại còn khóc thê khóc thảm. Hại tôi phải mang USB ra kiểm tra lại xem có phải đồ thật không. Hóa ra anh lại vì một cái USB giả mà nằm đó diễn trò. Hắn mỉm cười âm u hỏi du đường. Vậy nên, anh có thể nói cho tôi biết. Anh làm nhiều việc như vậy rốt cuộc là vì cái gì? Du đường xấu hổ muốn điên mất thôi. Mỗi câu Thẩm Dục nói y đều nghẹn họng không thể phản bác lấy một lời. Dù sao y cũng không thể nói huỵch toẹt ra rằng y thật ra không phải người của thế giới này. Tới đây để làm nhiệm vụ rồi nằm chờ chết. Không chịu nói à? Thẩm Dục thấy y im lặng cũng không nổi cáu. Anh không nói lý do thì tôi sẽ tự đoán. Hắn kéo Du Đường qua, cầm tay đặt lên trên đầu rồi dùng còng khóa lại. Chìa khóa ném sang một bên, đè lên người Du Đường. Thong thả ung dung cởi từng chiếc nút áo trên người. Anh còn nhớ lời tôi nói không? Nếu anh phản bội tôi sẽ làm gì? Thẩm Dục nhìn y rồi híp đôi mắt đào hoa cười rộ lên. Nhưng lại không hề hiền lành mà giống rắn độc lạnh lẽo. Vậy cho nên, tôi nghi ngờ anh làm như vậy là để hợp lý hóa chuyện tôi sẽ làm. Hắn kề sát tay Du Đường thủ thỉ. Làm, chết anh. Chuông cảnh báo trong đầu Du Đường rung lên từng hồi. Không dám giả câm giả điếc nữa. Bắt đầu dùng tay đẩy Thẩm Dục. Gượng đã, Thẩm gia ngài hiểu lầm rồi. Ngài nghe tôi giải thích. Chế rồi, Thẩm Dục không lưu tình nói. Vừa rồi cho anh thời gian giải thích thì anh không chịu hé răng. Nếu anh đã bắt tôi tự đoán thì phải chấp nhận hậu quả. Không phải, tôi... Những lời còn lại bị lấp kín bởi nụ hôn của Thẩm Dục. Tay của Du Đường bị còng lại, kéo qua đỉnh đầu. Nụ hôn của hắn vừa nặng nề vừa tàn nhẫn. Bàn tay giữ lấy cổ Du Đường, làm y không cách nào né tránh. Du Đường cảm thấy Thẩm Dục không phải là đang hôn mà là đang xơi tái y nuốt vào bụng. Làm sợ hãi sờn tóc gáy. Thẩm Dục không hề đụng đến tuýp thuốc mỡ ở trên giường. Hắn dùng phương pháp thô bạo nhất để chiếm hữu Du Đường. Nhìn y đau đến mức khuôn mặt vặn vẹo, Thẩm Dục lại vùi đầu vào cổ người đàn ông, há miệng cắn xuống, tận đến khi nếm được vị máu tươi ngọt mới nhả ra. Khàn giọng thì thầm, Du Đường, anh biết không, trước kia tôi cảm thấy tôi có thể hiểu được anh, nhưng đến hôm nay, tôi mới phát hiện kỳ thật tôi chẳng biết gì về anh hết. Thậm chí tôi còn không biết anh bắt đầu lừa tôi từ khi nào. Tư thế khó nói của hai người khiến Du Đường không thể nhìn thấy được biểu cảm của Thẩm Dục. Nhưng lại có thể cảm giác được đôi tay ôm eo mình đang run rẩy. Chứng minh hiện tại tâm tình của Thẩm Dục không hề bình tĩnh như vẻ ngoài. Anh đột nhiên nhảy vào cuộc đời tôi. Từng chút thâm nhập vào cuộc sống của tôi. Tốt với tôi, được tôi tin tưởng. Từ từ chậm rãi mà nhốt tôi vào bẫy dập do anh chuẩn bị sẵn. Bây giờ tôi có muốn bò ra cũng không được nữa rồi. Vậy mà đến bây giờ tôi mới biết. Hóa ra tất cả đều là giả vờ. Đối với tôi là diễn. Đối với Hàn Tử Thần anh cũng diễn. Tất cả đối với anh chỉ là một màn kịch không hơn không kém. Thẩm Dục ôm lấy Du Đường. Nhưng lại cảm thấy như ôm lấy hư không. Tôi luôn nhìn thấu được lòng người chỉ duy nhất không hiểu được anh. Chỉ cần tôi buông lỏng cảnh giác, anh sẽ biến mất, tôi sợ lắm. Giọng thanh niên nghẹt ngào như đang khóc. Du Đường, tôi sợ lắm, sợ một ngày nào đó tôi thức dậy. Anh cũng tựa như sáng hôm nay, không thấy nữa. Dù tôi có tìm như thế nào, cũng tìm không được. Du Đường bị Thẩm Dục làm cho đau đớn. Vốn đang chửi bới trong lòng rằng Thẩm Dục không phải người dám đối xử như vậy với y, nhưng nghe được lời này từ Thẩm Dục, cơn lửa giận trong lòng chợt tắt ngúm, thậm chí trái tim lại còn đau đớn quặn thắt. Y không nhịn được gọi Thẩm Dục, ngón tay Thẩm Dục run rẩy. Ơi, tôi sẽ không biến mất. Năm chữ này tới bên miệng rồi lại bị Du Đường nuốt ngược xuống. Y thở dài trả lời Thẩm Dục, không có gì, cách chương.